Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350. Đệ 1350 chương. Đâu ra như vậy nhiều tật xấu? Không có quan hệ, thời gian nhất định đủ. Đường Đường thấp giọng ân ủi nói. Bạch Linh gật đầu, thật sự là kia năng lượng vốn là thấp. Từ tiến vào nơi này nàng liền biết vì cái gì này mỏng manh năng lượng chỉ là tăng mạnh một tí xíu. Bởi vì nơi này đặc dị tính biến dị chuột là ở quá nhiều. Các phóng xuất ra tới uy áp, trực tiếp đem kia năng lượng che giấu. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Bạch Linh khẳng định thứ này năng lượng nhất định không thể so phía trước kia trên đảo năng lượng thấp. Thậm chí nhiều hết mức, cũng không uổng phí bọn họ mạo hiểm nguy hiểm lại đây. Cường, liền ở ngay lúc này Bạch Linh trên mặt rốt cuộc lộ ra ý mừng. Nghe được lời này Đường Đường riêng buông ra nàng, thực mau liền nhìn thấy nàng nỗ lực đẩy ra đại khái 3 mét rất cao thảo. Ào ào đi vào lúc sau. Hắn trên người kia chỉ đặc dị tính biến dị chuột cũng nhảy xuống. Đường Đường què chân đẩy ra bên trong giống như cỏ lau giống nhau cao lớn thảo. Liền nhìn thấy một cái 2 mét cao cây nhỏ. Này cây nhỏ lá cây là màu xanh nhạt. Hơn nữa là viên. Nhưng là lá cây bên cạnh lại trường răng cưa trạng. Mặt trên còn có mao. Mấu chốt xua đuổi cũng là màu xanh nhạt. Kia vỏ cây lại bóng loáng giống như ngọc, dưới ánh mặt trời còn mang theo phản quang. Mấu chốt không phải cái này, mà là mặt trên trái cây, màu vàng, mặt trên còn có sọc, giống như là tiểu nhân màu vàng dưa hấu. Chính là tại đây quá hạn phía dưới còn có một đóa màu trắng tinh oánh dịch thấu hoa. Nhưng hiển nhiên đây là thành thục, có thể dùng ăn. Loại này thực vật, Đường Đường căn bản là nhìn không ra chính là từ cái gì biến dị lại đây. Hoặc là nói, nó ở mạt thế trước chính là chưa từng bị phát hiện chủng loại. Chít chít đặc dị tính biến dị chuột làm như nóng nảy. Nhân loại, không, nghĩ đến, ngươi muốn, tìm đồ vật là cái này, các ngươi không thể, đào đi. Nó là thuộc về chúng ta, đồ vật chúng ta cũng không sẽ mang đi nó. Chỉ là, muốn hái mặt trên trái cây, Đường Đường mắt thấy nó cả người đột nhiên bạo khởi phong có thể. Vội nói, nghe được lời này, nó chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ngửa đầu huyết hồng đôi mắt nhìn kia mười mấy trái cây. Còn tính rất là hào phóng, nếu các ngươi muốn. Liền đem đi đi, dù sao đối chúng ta cũng vô dụng. Không sai, liền tính biến dị, chúng nó cũng là cấp thấp sinh vật, trí lực cũng là hữu hạn. Bản thân chúng nó tấn chức cũng không ăn loại đồ vật này, mà là này phiến biến dị thảo can. Bạch Linh tự nhiên biết này phía dưới dẫm đến cũng toàn hàm chứa năng lượng. Bằng không cho rằng này đàn biến dị thú thật sự sẽ tử thủ ở chỗ này. Nhưng là, nàng cũng không phải dị năng giả. Đối với phía dưới thảo căn không ý tưởng. Đột nhiên Bạch Linh sừng sốt. Hướng tới vút ve kia chỉ màu trắng biến dị chuột Đường Đường nhìn lại. Đôi mắt hơi lóe. Có phải hay không bởi vì bọn họ là người thường. Cho nên chúng nó mới yên tâm thả bọn họ tiến vào. Bên kia Bạch Linh không dám chậm trễ lấy ra bao vây chung một cái đại hộp. Nhảy liến ngắt lấy một cái. Trực tiếp đặt ở trong miệng. Ăn, Lý Bạch, thủy, thủy, tẩy một chút a. Đường Đường chừng mắt thon dài đôi mắt. Lấy ra một lọ thủy. Muốn đưa cho nàng. Đâu ra như vậy nhiều tật xấu. Bạch Linh vô ngữ, vẫn chưa tiếp nhận cắn tiếp tục ăn. Hương vị thật không sai. Đường Đường ngươi nếu không, ta không cần. Nếu là hàm chứa nàng yêu cầu năng lượng, hắn càng thêm không thể lãng phí. Vài lần nhảy lên, không bao gồm Bạch Linh trong miệng ăn. 11 cái trái cây toàn bộ bị Bạch Linh hái được. Đáng tiếc hộp dung lượng hữu hạn, còn có 4 viên, Bạch Linh căn bản phóng không đi vào. Cảm giác một chút một viên trái cây mang đến khổng lồ năng lượng. Bạch Linh trong lòng mang theo thật lớn kinh hỉ. Như vậy lại ăn 3 viên năng lượng ở thượng một cái bậc thang. Hơn nữa nàng giam cầm sẽ bị giải trừ. Hết chương.